Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 26, cái Tết trong tà áo dài và tình yêu thương. Góc chuyện audio.com. Một tuần vui chơi ở Pa. Gì, cả bọn quay trở về với cuộc sống học sinh tất bật với bài vở của mình. Đây cũng là lúc mà mọi người bắt đầu náo nức đón mừng cái Tết quan trọng nhất trong năm. Ngọc sống một mình nên ca cần sắm sửa gì nhiều. Chỉ cần vài món đồ nho nhỏ là đủ cho cô ăn Tết rồi. Hay vào khoảng thời gian trống đó, cô thường hay lui tới quán cà phê của anh Tuấn để đánh đàn cho mọi người vào mỗi tối thứ tư và làm thêm giờ. Tất nhiên là có cả tụi nó nữa. Những lúc cả bọn ngồi nói chuyện với anh Tuấn, đôi mắt của Ngọc trông rất lạ. Nó luôn luôn hướng về Tuấn ca rời. Điều đó, tất nhiên, ca qua được mắt Kiệt. Cậu cảm thấy dường như cánh cửa tới con tim Ngọc của Ngọc đang dần dần khép lại. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn khi có một người khách quen nào đó đi tới hỏi thăm và vô tình hay cố tình nhìn Ngọc và Tuấn nói. Đẹp đôi nhỉ, Tuấn cười, nhẹ đáp lại, vâng, cảm ơn anh. Còn Ngọc chỉ cười rồi quay mặt sang nơi khác. Nụ cười như có vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng, điều đó lại càng làm cho kia thấy mình như một người đến sau. Một kẻ đáng ghét chen vào giữa tình yêu đẹp như mơ của đôi bạn trẻ. Gần đây, Kiệt ca còn chịu được điều đó nữa. Cậu hay xin phép về sớm hoặc viện cớ trong bang có việc bận mà ca đi với mọi người. Tất nhiên, điều này ca qua được mắt Phong và Vũ vì họ là những phó bang. Trong bang có việc gì chẳng lẽ họ ca biết. Hôm nay, Sài Gòn đổ một cơn mưa bất chợt nhưng ca to. Hay nói đúng hơn là một cơn mưa nắng mà trong sách vở người ta gọi là mưa bóng mây. Hôm nay, lớp Kiệt học thêm một buổi nâng cao vào buổi chiều nhưng thay vì đến lớp, cậu lại nghỉ, cậu tắt để ca ai có thể tìm ra được mình, một mình lang thang trên con phố đang rả rít bởi cơn mưa. Cậu lang thang, mặc cho mưa làm cậu ướt sũng, lang thang mặc cho đôi chân bước về đâu, mặc cho thời gian lẳng lặng trôi nhanh. Khi cơn mưa tạnh, cậu ngồi một mình trên bãi cỏ trong công viên, sát bên hồ nước. Hôm nay phải ngày cuối tuần, lại đang là buổi chiều nên công viên chả mấy người qua lại. Cậu ngồi đó, nhìn cảnh vật xung quanh, thật yên tĩnh, giỏi nhỉ, trốn ra đây cơ à, để nhìn cầu vồng sao, biết lựa chỗ thật, Ngọc từ đâu xuất hiện, nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bên Kiệt, nhẹ nhàng tựa như một làn khói, biết lựa chỗ. Kiệt hỏi, ốc, nơi đây là bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là hồ nước trong, ca gian rộng lớn ca bị bao trùm bởi những tòa cao ốc. Nhìn cầu vồng từ đây là tuyệt nhất rồi còn gì? Ngọc nói, cầu vồng sao? Kiệt vô thức nói rồi ngước mặt lên, trước mặt cậu là một cây cầu bị khuyết nhưng vẫn rất đẹp. Cậu có chuyện gì ca vui à? Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Ca có gì? Chỉ là chuyện của bang thôi. Kiệt nói, đừng chối thế chứ, ca qua được mắt mình đâu. Thật ra bang hội của cậu ca những ca có việc gì rắc rối mà còn đang trên đà phát triển mạnh nữa kìa. Ngọc nói, sao cậu biết, Kiệt hỏi, thiếu gì cách, cậu quên Phong và Vũ rồi sao? Cả Lê ông nữa, Ngọc cười, hai, ca có gì, chỉ là ngự oi con gái mình yêu ca thích mình nên mình buồn. Vậy thôi. Kiệt nói rồi quay mặt sang nơi khác khi vành tai đã ửng đỏ. Ai thế, chắc cô gái ấy ngốc lắm mới ca thích cậu. Ngọc nói, đúng, là đại đại đại ngốc. Kiệt thêm vào, cô ấy thích người khác à? Ngọc hỏi. Có lẽ thế, cô ấy lúc nào cũng nhìn người đó ca chớp mắt, cứ như người đó có sức hút lớn vậy. Kiệt nói, khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn đáng yêu. Cậu chắc chứ, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu nhìn thấy vậy nhưng co khi ca phải vậy đâu. Như mình này, nhìn Tuấn một lát cũng bị cho là thích Tuấn. Có thể cô gái ấy cũng thế thôi. Ngọc nói, cậu nhìn Tuấn lâu thế mà bảo là một chút à, nhìn vào là biết cậu thích anh ta rồi. Kiệt ca giữ nổi bình tĩnh. Ai nói với cậu thế? Mình nhìn anh ấy chỉ vì mình đang nghi ngờ một vài việc thôi. Thật ra những việc đó ca liên quan tới mình nhưng vì nó liên quan tới bạn mình nên mình phải bận tâm. Ngọc nói, việc gì? Kiệt hỏi, mình chưa chắc chắn nên cũng ca tiện nói ra. Ngọc nói, Vậy thì thôi, Kiệt nói, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu làm mình mất một buổi học rồi đấy. Đãi mình một chầu đi. Ngọc quay sang nói, ok, ca thành vấn đề. Kiệt cười rồi cả hai kéo nhau đi ăn uống. Tới đâu thì quán đó cũng sạch sẽ, đồ ăn khiến cho những người tới sau kêu gào thảm thiết khi nhìn vào những nồi thức ăn chờ cả đáy. Hai đứa vui vẻ đi chơi cho tới tối. Đang đi ngùa đường thì gặp Tuấn đang đi một mình. Ngọc chợt dừng lại, Kiệt à, cậu về trước được. Mình có việc muốn nói riêng với anh Tuấn. Ngọc nói nhỏ, à được, Kiệt miễn cưỡng đồng ý, xin lỗi cậu nha. Ngọc nhăn mặt, ca sao đâu, Kiệt cười rồi ra về một mình. Sao cô bé, có chuyện gì em muốn nói với anh à, Tuấn nói. Thật ra thì chuyện này cũng hơi khó nói một chút, vì, nó thật sự ca liên quan đến em. Ngọc ấp úng, em cứ nói đi, đừng ngại, Tuấn cười, về chuyện anh thức trinh ấy mà. Ngọc nói, sao? Sao em biết? Tuấn ngạc nhiên, em đã linh cảm được từ lâu rồi. Chỉ là chưa chắc chắn thôi. Gần đây, khi quan sát ánh mắt luôn nhìn về phía Trinh của anh thì em chắc chắn. Ngọc nói, anh thích cô bé ngay từ lúc cô ấy mới tới lần đầu rồi. Lúc mà cô ấy cất lên tiếng hát ấy. Tuấn nói, nhưng, Ngọc nói, nhưng Trinh thích, Aka, yêu Phong. Tuấn cướp lời, anh biết ạ, Ngọc hỏi. Tất nhiên là anh biết vì đôi mắt này của anh luôn nhìn về cô ấy nhưng đôi mắt to tròn kia thì chẳng bao giờ nhìn về phía này cả. Lúc nào nó cũng nhìn về phía cậu nhóc lạnh lùng kia. Đôi mắt chơ chứa tình cảm. Và anh cũng biết, Phong yêu Trinh, Tuấn nói, em nhạy cảm nên dễ dàng nhận ra phải ca, nhưng chắc Vũ và Phương thì ca để ý đâu nhỉ. Em đừng nói gì với mọi người. Kể cả Trinh về việc anh yêu cô ấy nhé. Nếu là người con trai khác, nhất định anh sẽ cạnh tranh để có được Trinh. Nhưng với Phong thì ca phải vì anh sợ thua cuộc mà vì anh cảm nhận được rằng cậu ấy sẽ đem lại cho Trinh được hạnh phúc. Tuấn nói, anh, Ngọc ca nói nên lời. Ông trầm lấy Tuấn, cảm ơn anh nhiều lắm. Người anh tốt bụng và ngốc nghếch, mong anh tìm được hạnh phúc cho mình. Ngọc nói. Cảm ơn bé con, Tuấn nói, Kiệt vì ca yên tâm nên đã đi theo Tuấn và Ngọc và đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu nhưng hành động của Ngọc lúc kết thúc câu chuyện thật sự làm cho Kiệt cảm thấy buồn và hơi ghen nữa. Nhưng Kiệt ca muốn được như Tuấn vì cái ôm đó của Ngọc là dựa trên tình anh em. Nếu Ngọc cũng ôm cậu như thế thì chả khác nào Ngọc ca coi mình như một người con trai cả mà chỉ đơn thuần là một người anh. Sau bao ngày mong chờ của những người dân trên toàn đất nước. Hôm nay là ngày mồng một Tết. Tinh tinh, tiếng chuông cửa nhà Ngọc rung lên. Happy New Year. Cả bọn hét lên chúc mừng Ngọc. Eo ôi, mới mồng một à, đừng làm mình đau tim chứ. Ngọc đùa và giả vờ ôm ngực. Ha ha, thôi, đứng ngoài đường chọc nhau thế này kỳ lắm. Cậu định mời mọi người vào nhà sao? Kiệt nói, tất nhiên là có rồi. Các cậu vào đi, Ngọc cười, mọi người lần lượt vào nhà. Khi mọi người đã vào nhà, chỉ còn Kiệt thì, khoan, ai cho cậu vào, Ngọc chu mỏ, lấy tay ngăn cửa lại. Ai ra, cậu ca cho mình vào sao? Kiệt nhăn mặt, ca, Ngọc nói, sao vậy? Kiệt hỏi, ca thích thì ca cho. Có sao đâu, Ngọc nói rồi đóng cửa lại. Ai cho đóng cửa hả? Ca được đâu? Kiệt lấy tay ngăn lại rồi nhấc bổng Ngọc lên, bế vào trong, ái chà, hạnh phúc quá hen, Vũ và Phương chọc, ca thế này thì nãy giờ mình phải ở ngoài đường rồi. Đúng là cứng đầu, Kiệt nói, thôi, anh bỏ Ngọc xuống đi, để cô ấy còn thay đồ nữa. Trinh nói, thay đồ hả? Kiệt hỏi, bọn em phải thay đồ để đi chơi. Bọn em bàn bạc rồi, hôm nay đi chùa, Trinh nói. Đi chùa, ba chàng, đi chùa cầu cho năm mới an lành, truyền thống đẹp của người Việt Nam đó. Phương nói, ối dào, hôm nay mấy cô nhiều chuyện quá. Vũ nói, kệ tụi này, Phương nói, ba nàng lên phòng chừng 15 rồi xuống nhà làm ba chàng nhà ta nhìn ca chớp mắt. Ba cô thiếu nữ xinh đẹp trong tà áo dài màu trắng thướt tha cùng dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển làm người ta nhìn ca rời mắt. Mái tóc được xõa dài tự nhiên, trang điểm thật nhẹ nhàng, mang những đôi guốc gỗ ngày xưa, tạo cho mọi người những cảm xúc khó tả. Đây liệu có còn là những cô gái của ngày thường nữa ca, một người luôn lạnh lùng và mang danh bang chủ một bang lớn. Một cô nhóc dễ thường, ngây ngô, nghịch ngợm như ca muốn lớn và một cô nàng đơ đá. Chua ngoa, có lẽ họ đã hoàn toàn lột xác trong tà áo dài. Nhìn gì vậy? Ngọc hỏi. Ca có gì? Đi thôi, Kiệt nói trong khi hai chàng kia vẫn đang còn chết lặng. Chà, mặc áo dài đẹp như vậy mà sao mình ca biết nhỉ? Đã thế thì phải xin ông đổi đồng phục của trường thành áo dài mới được. Lúc đó mình mới có cơ hội được ngắm ngọc dịu Dnx hàng ngày. Những dòng suy nghĩ của Kiệt cứ quay đều theo từng vòng xoay của Venus xe đạp. Hôm nay ba nàng nổi hứng, rồi các chàng chở đi bằng xe đạp. Cũng đúng thôi, mặc áo dài mà đi xe SH thì ai coi cho được. Sao Kiệt cứ quay lại phía sau nhìn mình mãi vậy? Mà nhìn Son thì cứ cười hoài. Chẳng lẽ mình mặc áo dài trông xấu lắm hay sao? Ngọc nghĩ ngợi, đến chùa, các cậu đi chơi đi nhé. Bọn này có chuyện cần đi. Ba nàng nói rồi chạy đi nhanh như gió. Họ sao vậy? Ma đuổi sao? Mặc áo dài nhìn hiền hiền mà hóa ra cũng chạy nhanh khiếp. Vũ nói, thôi kệ đi, giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó rời mà. Kiệt nhún vai, còn các nàng thì sao? Họ đang tới ngôi đền to trên ngọn đồi. Nơi đây hàng năm thường mở một ngày hội ban phước vào đầu năm. Ai tới sớm mới có thể nhận được óc một trong số 100 lá thăm ban phước. Ba nàng thật sự may mắn khi có được những lá thăm kia. Nhưng các nàng viết lên đó ca phải là những lời cầu mong cho mình mà là cho những người khác. Cầu cho những người mà dù ca muốn nhưng họ cũng ca thể rồi mất khỏi được. Mà những con người đó là ai thì chắc mọi người biết hết rồi. Sau khi đi chùa, bọn nó lang thang trên vỉa hè mặc cho ba chàng dắt xe đạp kè kè phía sau. Chợt bọn nó thấy có một chị khoảng tầm 20, GT, 24 tuổi đang đứng bán hoa. Chiếc xe của chị chứa đầy hao với nhiều loại khác nhau. Mỗi loài một vẻ, thi nhau khoe sắc, la thật, mồng một Tết mà vẫn còn bán hoa sao? Chị ơi, sao giờ này chị khang nghỉ mà lại bán hoa ạ? Trinh hỏi. Chị cũng muốn nghỉ lắm nhưng ca được, nếu chị ca bán thì sẽ ca có tiền để đóng viện phí cho mẹ. Ba chị mất sớm nên chị chỉ còn một mình mẹ thôi. Chị nói, khuôn mặt thoáng buồn, nhưng giờ thì còn ai mua nữa đâu ạ, hoa còn nhiều thế này cơ mà. Hay là để bọn em bán giúp chị cho? Phu ưng nói, bán giúp chị, bằng cách nào? Chị ngạc nhiên, phu ưng ca nói. Chị khẽ cười và nháy mắt với Trinh và Ngọc, ai mau hoa đi, mua hoa đi, hoa ở đây tươi và đẹp lắm, mời mọi người vào mua về cắm trong nhà ạ, ba nàng giao. Tiếng giao trong trẻo và dễ thương thu hút ánh nhìn của mọi người. Trước mặt họ là những cô gái trong sáng, đáng yêu với nụ cười duyên dáng trong tà áo dài và những nhành hoa trắng muốt. Nhỏ Li Ti, nhìn họ thất tê ca giống với những lời bài hát trong quê hương tôi của Khắc Việt. Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ, và với hình ảnh đó thì ca ai có thể cưỡng lai được. Rồi một vài người ghé vào, một vài người nữa, rồi từng bó hoa cứ với dân, vơi dần, và rồi sau một lúc. Tụi nó ca biết là bao lâu vì tụi nó ca quan tâm tới thời gian và giờ giấc. Những bó hoa trong xe đã hết sạch, chỉ còn lại ba bó. Ba nàng đang định mau thì, tụi này mua ba bó đó. Phong cất tiếng, hả, ba nàng, tụi này muốn mua ba bó hoa lan màu trắng còn lại đó. Kiệt nói, các cậu muốn mua, để làm gì? Phu ưng hỏi, thì cứ kệ tụi này đi, tụi này thích nên muốn mua. Vậy thôi, Vũ nói, có vẻ ba chàng khá bối rối. Chắc là lần đầu đi mua hoa. Nè, tiền đây, Phu ưng nói, tiền nè, Vũ lấy hoa rồi đưa tiền cho Phu ưng. Chị à, đây là tiền bán hoa còn đây là tiền bọn em góp vào. Chị cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc thang cho mẹ. bọn em cũng chỉ có chừng nay thôi. Ca nhiều lắm, mong chị thông cảm, Ngọc nói. Các em tốt quá, chị bán hoa cảm động. Ca nói nên lời, sau khi đã tiễn chị ra về. Các nàng tiến về phía ba chiếc xe đạp nói có ba chàng hoàng tử đứng chờ. Về thôi, muộn rồi, Kiệt nói, còn sớm lắm mà. Ngọc nói, sớm này, 5 giờ chiều rồi, Kiệt cốc nhẹ vào đầu Ngọc. Ây da, Ngọc ôm đâu, muộn vậy rồi sao? Ngọc hỏi, chứ còn gì nữa? Tại các cậu hăng quá nên có biết giờ giấc gì đâu. Vũ nói, vậy thì về thôi, ca ngờ muộn vậy, Phu Ân nói rồi leo lên xe Vũ. Ba chiếc xe đạp lăn bánh, tới ngã ba thì mỗi chiếc rẽ về một ngả. Ở xe Vũ, tua lại lúc khởi hành nha. Nè, cầm đi, Vũ đưa bó hoa cho Phu Ân rồi nói. Mắc mớ gì đưa tôi? Phu Ân nói, giữ dùm tôi. Xe ca có rổ, tôi mà cầm thì làm sao lái xe, giữ cho cẩn thận đó. Vũ nói, gớm, tôi bia rồi, ca thèm làm hư hoa của bạn gái ông đâu. Phu Ân chu mỏ rồi leo lên xe. Trên đường, bọn nó vẫn như vậy. Cãi nhau chí chóe, lúc về thì, kít, tiếng thắng xe, tới nhà rồi đó, bà xuống đi, nhớ tắm rửa ăn uống cho đàng hoàng đó. Người bà lấm lem hết rồi. Tôi về đây. Vũ dặn dò rồi quay xe đi. Nè, bó hoa, Phu Ân gọi với theo, tặng bà đó, Vũ hét rồi chạy mất. Hình như là đờ nác vận hết công suất để chạy. Khi Vũ đi rồi, Phu Ân khẽ mỉm cưa oi, đúng là ngốc xít, tên nào quà cho người ta mà như vậy hả trời. Nhưng mà cũng dễ thương thật. Xe Phong, tới nhà cậu rồi, cậu về nhé, Phong nói, úp, mình về đây. Trinh cười nhưng gương mặt hoi buồn thì phải. Cô gay lung vào nhà. Mà nè, Phong gọi rồi xuống xe. Cầm theo bó hoa lan lúc nãy. Gì thế? Trinh hỏi. Cái này, cho cậu. Phong chìa trước mặt Trinh bó hoa lan. Khuôn mặt quay sang nơi khác khi hai vành tai đã đỏ ửng. Cảm ơn cậu. Trinh cười. Khuôn mặt cũng đỏ ca kém. Rồi cô mi nhẹ lên má Phong. Sau đó thì chạy thẳng vào nhà. Phong một mình đứng ngẩn ngơ, cậu đưa tay lên sờ má, liệu đây có phải là sự thật ca nhỉ, cậu thật sự rất vui, đôi môi nở một nụ cười, đưa đôi mắt nhìn lên cửa sổ phòng Trinh, nơi cũng có một người đang len lén mở màn nhìn cậu. Cậu cười rồi lên xe ra về, con Kiệt, sau khi chở Ngọc về nhà, cậu ra về nhưng chỉ vừa ra khỏi ngõ đã khổ lại. Nè Ngọc, cậu gọi khi thấy Ngọc đang mở cửa. Hả, Ngọc quay lại, chụp lấy, cho đó, Kiệt ném bó hoa tới tay Ngọc. Khi thấy cô đã chụp được, cậu mỉm cười rồi ra về. Những ngày Tết đã qua, bọn nó lại cắp sách tới trường những ca phải với bộ đồng phục áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ và váy màu caramel kẻ caro dài tới đầu gối. Đi với giày bata màu trắng mà là bộ áo dài màu trắng tinh khôi. Đó là ý kiến của Kiệt và hai chàng kia. Hôm nay, Ngọc tới lớp sớm hơn mọi ngày. Trong buổi sớm mai chứa tràn ánh nắng ấm áp, Ngọc đẹp lung linh, nâng chồi non mơn mởn vừa hé rộ. Ngọc khẽ mỉm cười, cô đi dạo trong khu vườn dành cho hội học sinh. Đôi mắt buồn nhìn xung quanh. Kiệt vào lớp, thấy cặp của Ngọc trong lớp những chẳng thấy Ngọc đâu. Cậu đoán cô đang ở trong vườn trường. Cậu chạy một mạch ra đó. Này, mặc áo dài mà leo cây là sao? Mình chụp hình rồi đấy. Cái này mà tung lên mạng thì sao nhỉ? Phản cảm quá, Kiệt trêu khi thấy Ngọc gội vắt vẻo trên cành cây. Tay đung đưa chiếc điện thoại. Cậu đấy à, lên đây đi, Ngọc thấy Kiệt thì cười. Sao, muốn mình tung lên mạng ca Kiệt hỏi khi đã leo tót lên cậy như một con. Khỉ núi, coi chừng đấy nhá, Ngọc nói. Cậu yên tâm đi, điện thoại mình chụp đẹp lắm, ca sợ xấu đâu, cậu sẽ nổi tiếng cho mà coi. Kiệt cười, cậu, Ngọc ca nói nổi nữa. 5, 4, 3, 2, 1, không ok, mình gửi lên mạng mất rồi. Kiệt cười danh mãnh, cậu chết với mình, Ngọc nói rồi vườn người về phía Kiệt. Cho cậu mấy trưởng, ê, đùa thôi mà, mình chưa gửi đâu, con gái gì hung dữ quá. Kiệt vừa đỡ đòn vừa nói, kệ mình, Ngọc nói và tiếp tục đánh. Đánh nhau ở trên cây sao? Bạn nghĩ kết quả là gì? Theo tôi thì, Á Kiệt mất thắng bằng, la lên rồi ngã nhào xuống. Ngọc đang túm tay Kiệt nên cũng ngã nhào theo. Ui da, Ngọc ngóc đầu lên nhưng lại bắt gặp khuôn mặt của Kiệt. Lần đầu tiên cô nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Trông cậu thật sự rất đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo. Ngọc thoáng đỏ mặt, và Kiệt cũng vậy, bốn mắt nhìn nhau ca chớp, tim ngừng đập, thời gian cũng dừng như ca trồi. Một khoảng lặng vô hình giữa hai trái tim vốn từ lâu đã vang cùng nhịp đập nhưng những chủ nhân của nó thì ca hề nhận ra. Chợt tiếng chuông reng vào lớp làm cho cả hai thức tỉnh. Một thoáng bối rối, mình vào lớp thôi, chuông reo rồi, Ngọc đứng dậy rồi bước đi. Kiệt một mình ngồi giữa bãi cỏ xanh. Lòng mình chợt có cảm giác gì đó lạ thường. Cảm giác giống như bị mất một món đồ quan trọng. Ngọc bỏ đi, nỗi bở vơ còn lại với Kiệt. Cậu ca còn tâm trí để học nữa. Nằm dài ra bãi cỏ. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ như để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Nè, cậu ca định dậy nữa sao? Ngọc lay lay Kiệt, Ngọc hả? Kiệt nói trong mơ hồ khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên. Úc, chứ còn ai vào đây nữa? Dậy đi, không gọi cậu lên phone kìa. Ngọc nói, ông mình á, để làm gì? Kiệt hỏi, mình làm sao mà biết được? Ông ca thấy cậu nên nhờ mình gọi giúp. Chết cậu nhá, lớp trưởng mà trốn học. Ngọc nói, kệ mình, cậu cũng khác gì đâu. Con kê mặc áo dài mà trèo cây. Mình đi đây, Kiệt nói, nhéo má Ngọc rồi bỏ đi. Ây da, thật là độc ác, ở đây mất thật, thảo nào cậu ca chịu học mà lại trốn ở đây để ngủ. Ngọc nói rồi thả mình xuống đây. Đầu óc mơ hồ nghĩ về chuyện ban sáng. Thật ra Ngọc ngồi trong lớp cũng có học được đâu. Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như người ở cõi trên. Cô nhắc mấy lần mà chả nghe thì cả. Chỉ khi bị Phương ở bàn dưới đánh nhẹ vào lưng Ngọc mới tỉnh. Cô thấy Ngọc ca giống bình thường. Khuôn mặt lại ửng đỏ. Tưởng bị sốt nên lo lắng cho lên phòng y tế mà nghỉ ngơi. Học trò cưng có khác. Khẽ cốc nhẹ vào trán mình một cái. Ngọc nhắm âm. Cô quên đi những hình ảnh của Kiệt ban sáng cứ xuất hiện trong đầu Ngọc. Tại phong hiệu trường, ông gọi cháu ạ, Kiệt hỏi ông khi đã vào phòng. Úc, ta muốn nói chuyện với cháu thôi mà. Cũng lâu rồi ông cháu ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Ông mỉm cười nói, ông nói sao tê há ạ? Ông vừa nói chuyện với cháu ông qua mà. Kiệt ngạc nhiên, ca phải nói chuyện với nhau về công việc ở trường mà về tình cảm. Những suy nghĩ cá nhân, những ước mơ, kia, hình như từ lúc có cô bé Ngọc xuất hiện, cháu ít chia sẻ với ta hơn thì phải. Ông nói, đôi mắt ưu tư, kìa ông, cháu, Kiệt định nói lại nhưng rồi đành im lặng vì dường như ông nói đúng. Dường như cậu đã quên mất người óc ông đã chăm sóc mình từ bé. Dường như cậu đã quên đi ông bạn già quái chiêu mà cho dù có làm gì vẫn luôn luôn đúng. Dù cho đó là những việc làm bị người khác xem là kỳ lạ và lập dị. Cháu xin lỗi, Kiệt nói, ca cần phải xin lỗi thế đâu bởi vì nhờ cô bé đó mà ta mới thấy được cháu vui vẻ hơn. Cười nhiều hơn và có vẻ như ngoan ngoãn hơn thì phải. Có lẽ cô bé đó đã cầm cuông được con ngựa hoang suốt ngày rông chơi. Ca chịu khuất phục ai là cháu? Ông nói, ngoan hơn ạ, Kiệt hỏi. Đúng vậy, cháu đừng tưởng ta ca biết, cháu là bang chủ bang Thiên Long. Hàng đêm cháu vẫn hay tới ba uống rượu, hay đánh nhau và thỉnh thoảng còn đua xe nữa. Ông nói, sao ông biết, Kiệt ngạc nhiên, ta biết hết tất cả. Chẳng qua là vì ta ca nói ra mà thôi. Ta ca nói ca có nghĩa là ta hài lòng với những việc cháu làm. Ta im lặng vì ta biết cho dù có cản thì cháu. Thằng nhóc ngỗ nghịch và bất trị cũng ca chịu nga ông ngoãn nghe lời ta. Thế là mỗi khi cháu đi đờ nớt nhau là ta lại bí mật cho người đi theo bảo vệ. Nhưng rồi cô bé đó xuất hiện. Cháu ít đi ba, đua xe, đánh nhau rồi cuối cùng thì bỏ hẳn. Cháu dành mọi thời gian cho cô bé đó. Để quan tâm cô bé đó. Điều đó phần nào làm ta yên tâm hơn vì cô bé đó đã đưa cháu về gần với cuộc sống xung quanh. đưa cháu đến những nơi hết sức bình thường để cháu nhận ra cuộc sống quanh mình ca hề xa hoa như cháu nghĩ. Điều đó thật sự là rất cần thiết cho một ông chủ tương lai của một tập đoàn lớn như cháu, vì ta muốn cháu ca phải chỉ có tài mà còn phải có đức. Cháu phải có tình yêu thương mọi người để nhận được sự tin tưởng và kính trọng từ họ. Những khách hàng bình dân nhưng quan trọng của ta. Trước đây, điều này cháu ca hề có, nhưng nhờ cô bé, cháu đã có được tất cả. Và ta cũng nhận ra rằng, cháu đã yêu cô bé đó mất rồi. Phải ca, đứa cháu kia, ông nói, ông biết hết sao ạ, những gì cháu làm thì ông còn biết được chứ, tình cảm của cháu thì làm sao ông biết. Kiệt lắp bắp, ha ha ha, cháu nên nhớ, từ nhỏ người dạy dỗ cháu là ông. Ông là người ông, kiêm người thầy và cũng kiêm luôn cả nghĩa vụ làm cha. Làm mẹ thay bố mẹ cháu phải đi làm bận rộn. Ta hiểu cháu còn rõ hơn cả cháu hiểu mình. Đứa cháu ngốc ạ, nào. Bây giờ thì kể cho ta nghe đi. Ông nói, vâng, S2R, 657.672. Em, Kiệt bắt đầu tâm sự với ông. Đúng là cháu biết yêu mất rồi. Cháu hãy cố gắng gìn giữ. Cô bé là một người tốt đây. Hơn nữa, lại còn là một người đặc biệt. Mà lúc nãy hai đứa có chuyện gì vậy? Cháu thì trốn tiết, còn cô bé thì học mà cứ như người cõi trên. Thơ thơ thần thần đến nỗi cô phải cho lên phòng y tế nằm nghỉ là sao? Ông hỏi, vậy ạ, ca có gì đâu ạ, chỉ một vài chuyện nhỏ vặt thôi mà. Kiệt cười, vậy sao, nhỏ mà làm cháu khó xử thế à, mà thôi. Cha u đi đi, cháu nôn nóng muốn gặp nó lắm rồi phải ca, ta ca cản đâu. Nhưng mà thấy chúa tội quá, ta bật mí nhé, con bé hình như cũng để ý cháu rồi đây. Ông nháy mắt, vậy ạ, Kiệt vui mừng. Cảm ơn ông đứng là lão gia gia tinh quái. Kiệt đùa rồi chạy vụt đi, để lại một mình ông nơi này với nụ cười trên môi. Nhâm Nhi chén trà mới pha còn nóng hỏi. Ông khẽ nói, trà ngon quá, trong đầu tuôn ra một dòng suy nghĩ. Vậy là thằng cháu nhỏ của ta lớn thật rồi. Sắp bay mất rồi, bây giờ ta phải đi xác mình lại một vài chuyện mới đỡ óc. Nếu đúng như vậy thì quả đúng là hữu duyên thiên lý năng tuân ngộ. Ha ha ha, nhưng như vậy thì có vẻ chuyện tình duyên của hai đứa còn chắc trở lắm đây. Hai, alo, tài xế Kim đấy à, qua trường đón tôi. Tôi muốn tới chỗ này một lát, ông gọi đẹn rồi chuẩn bị lên đường. Tại một nơi nào đó, cách trường Kha ông chừng 5 cây số, trong nhà có hai người nói chuyện với nhau. Một là ông Kiệt và người kia là một người phụ nữ tuổi độ 40. Bác biết rồi ạ, người phụ nữ ngạc nhiên. Phải, ta biết rồi, ta bắt đầu phơn nghi ngờ từ khi con bé vào chuông cơ. Con bé thật sự càng lớn càng giống mẹ. Ông nói, vâng, đúng vậy, con bé càng lớn lại càng xinh. Giống hệt, hai, người phụ nữ đang nói thì dừng lại rồi thở dài. Con bé nhờ Chúa giữ bí mật, thế mà lại bị bác phát hiện. Con bé như thế thì ai chả nhận ra. Ông nói, thế bác đã nói cho, người phụ nữ chưa nói hết câu thì, ta chưa nói bởi ta cũng chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình mà. Ông nói, vậy hôm nay bác lên đây là để xác mình, người phụ nữ hỏi, đúng vậy, ông trả lời, nhưng nếu vậy thì có vẻ rắc rối rồi. Sao thế ạ, người phụ nữ hỏi, bởi vì, ông giải thích, vâng. Nếu thế thì có vẻ hơi rắc rối ạ, mà nếu như con bé chấp nhận tha thứ thì chắc cũng dễ thôi. Nhưng, người phụ nữ nói, nhưng con bé lại rất cúng đầu. Ông nói, vâng, bà thở dài, liệu đoạn đối thoại mơ hồ này là sao? Nó có ảnh hưởng thế nào tới Kiệt và Ngọc? Trong khi đó, ở vườn trường hội học sinh, Kiệt chạy ô tiêu bãi cỏ non, nơi có một thiên thần áo trắng đang nằm ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền trông thật bình yên, khẽ nằm xuống cạnh Ngọc, Kiệt nhìn Ngọc và cười khi nhớ tới lời ông nói, khẽ lấy tay gạt những lọn tóc xõa xuống trước mặt Ngọc sang một bên rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi má hồng hào, trắng nõn và mịn màng của Ngọc, như cảm giác được điều đó. Ngọc khẽ nhăn mặt, gạt tay Kiệt ra rồi lăn sang bên cạnh, ôm lấy Kiệt mà ngủ như ôm gấu bông. Kiệt vừa giận vì bị Ngọc hất tay nhưng lại vui ngày khi được cô nàng ôm thế này. gối đầu Ngọc lên tay mình. Cậu cũng khẽ chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng chuông hối thúc vào lớp học. Đôi mi dài khẽ rung động. Kiệt thức giấc, nhìn đồng hồ trên tay. Kiệt thấy kim dài đã chỉ vào số 4. Vậy là bây giờ đã là 4 giờ chiều. Khẽ nhìn sang con gấu bông bên cạnh. Cậu thấy cô vẫn say giấc nồng. Hôm qua làm gì mà giờ ngủ nhiều thế ca biết. Hai, Kiệt suy nghĩ rồi khẽ nhéo yêu chiếc mũi cao của Ngọc. Khẽ vuốt mình dậy, gối đầu Ngọc lên đùi mình. Cậu vơ lấy cuốn sách bên cạnh. Cuốn sách này là của Ngọc bỏ lại lúc sáng. Do vội qua nên ca kịp cầm đi. Để coi, sách gì nào? Kiệt suy nghĩ rồi lật từng trang sách đầu tiên. Sách gì đây? Tiểu thuyết tình yêu à? Kiệt ngạc nhiên và thốt lên. Ngọc mà cũng đọc mấy thứ này sao? Mình tưởng Ngọc ca thích thể loại này chứ. Thì ra có lạnh lùng đến đâu thì vẫn là con gái. Vẫn luôn thích những câu chuyện tình cảm phiêu lưu với hình ảnh của hoàng tử và công chúa. Kiệt suy nghĩ rồi cười. Ngọc khẽ trở mình. Dụi mắt và ngồi dậy. Dậy rồi sao heo lười. Kiệt trêu, ai cho, á, sao cậu đọc sách của tớ. Ngọc định nói gì đó nhưng lại hét lên. Thì muộn tí thôi mà. Kiệt nói, trả đây, Ngọc ra lệnh, ca trả đó, xin đi rồi mình trả. Kiệt đứng dậy rồi nói, thì cậu cho tớ xin lại. Ngọc nói, xin kiểu đó thì ai mà cho. Phải nói thế này, anh Kiệt cho em xin lại. Kiệt nói, hứ, Ngọc phụng phịu, ngồi phịch xuống đất, trông đến dễ thương, đôi gò má phồng lên, đôi mắt ngái ngủ, mái tóc thì rối xù và vuơn vài chiếc lá khô nhỏ xíu. Sao, có cần mình đọc lên một đọc ca, khi nàng công chúa bước xuống xe. Hàng vạn người ngước nhìn bởi nhan sắc hơn người cụ công chúa. Cậu đọc, á, đừng, đừng mà, mình nói, Ngọc ngăn lại, tốt, nói đi, Kiệt cười vẻ hài lòng. Anh Kiệt, cho, em, xin lại, cuốn sách, Ngọc lắp bắp, này, trả cho bé đó, Kiệt nói rồi kiss nhẹ lên má Ngọc. Ha ha ha, cậu quá đờ nác lắm, đứng lại, Ngọc hét lên rồi rượt Kiệt. Nè, còn giận hả? Kiệt hỏi khi thấy Ngọc ngồi trên bãi cỏ cả tiếng đồng hồ mà ca thèm nói chuyện. Hứ, Ngọc ca thèm trả lời. Thôi, xin lỗi mà, đi ăn ca em ca Kiệt rủ dê. Ca đi, Ngọc nhát gừng, thôi mà, đi đi, Kiệt nài nỉ, ca là ca, Ngọc vẫn thế. Thôi à, giận gì mà dai thế? Biết lỗi rồi mà, dừng giận mình nữa, Kiệt nói, mắt long trông đến tội. Ngọc quay sang nhìn thấy Kiệt như vậy thì phì cười. Đi thôi, Ngọc vỗ vai Kiệt rồi đứng dậy. Như vậy là hết giận rồi phải ca. Kiệt vui mừng, úp, Ngọc cười, kia, vậy cho mình hôn một cái nữa nha. Kiệt nói, nè, Ngọc quát, thì thôi, Kiệt bí xị, khi tới quán kem, Kiệt mới thật sự hối hận khi nghĩ tới cái ví tiền yêu dấu của mình. Hình như tất cả các loại kem ở đây đều đã được mang ra hết rồi thì phải. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15, trời ơi, ăn vậy bệnh chết mất. Kiệt đếm rồi hét lên. Nè, đừng có ăn nữa, 15 ly rồi, ăn nữa là bệnh luôn đó. Kiệt nắm tay Ngọc, đang cho nó ca làm động tác sơi sơi múc múc. Làm gì vậy, mình đang ăn mà, Ngọc nói, ca ăn nữa, cậu ca lo cho cậu nhưng mình lo. Kiệt nói rồi kéo ngách ra quầy tính tiền. Thanh toán rồi dắt Ngọc ra ngoài. Làm cái gì vậy? Mình chưa ăn xong mà. Ngọc nhăn nhó, cậu muốn bệnh chết hả? Ngốc cũng vừa phải thôi. Kiệt nói, kệ mình, Ngọc nói rồi quay mặt đi nơi khác. Đi theo mình, Kiệt nói rồi dắt Ngọc tới hiệu thuốc. Tới đây làm gì? Ngọc hỏi, mua thuốc. Kiệt trả lời, cậu bệnh hả? Ngọc hỏi, mình ca mua cho mình mà cho cậu. Ăn nhiều kem như thế lát nữa thể nào cũng ho lên ho xuống cho mà xem. Ca biết lo cho bản thân gì hết. Kiệt mắng đầy vẻ quan tâm. Cảm ơn cậu, Ngọc nói. Khuôn mặt đầy vẻ biết ơn. Dẹp bộ mặt ấy đi. Nhìn xấu quá, Kiệt nói. Nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Vì Ngọc quá dễ thương nên cậu sợ sẽ ca ngăn nổi tình cảm của mình. Kiệt đưa Ngọc về nhà rồi cũng rảo bộ về căn nhà của mình. Lâu rồi cậu ca đi chiếc xe mui trần của mình nữa. Tối hôm đó, quả là Ngọc bị ho thật. Nếu ca nhờ số thuốc của Kiệt thì chắc sáng mai Ngọc ca nói nổi mất. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp. Sau khi chui ra từ cái thư viện khủng khủng lồ, Ngọc chợt nhận ra bây giờ đã muộn. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim ngắn đã chỉ vào số 6. Vậy là đã hơn 6 giờ rồi. Chết thật, phải về nhà ngay thôi. Capi đang đợi mình ở nhà. Ngọc rảo bước về nhà, trên tay cầm theo một núi sách. Coi trong thư viện hơn 4 tiếng đồng hồ chưa đã sao trời. Đi ngang qua một con hẻm vắng, Ngọc thấy có tiếng đánh đập và tiếng rên rỉ từ trong góc tối phát ra. Người đã từng hoạt động trong giới giang hồ một thời gian nên Ngọc quyết định tới xem thử. Sao, mày vẫn ca chịu khuất phục à? Mày vẫn ca chịu xin lỗi đại ca tao sao? Một thằng nãi, tại sao tao lại phải chịu thua tụi mày chứ? Tụi mày mới chính là người sai mà. Tao có chết cũng ca xin lỗi tụi mày. Một cậu con trai đầu bê bết máu, nằm dưới đất nói ra từng tiếng khó nhọc. Mày vừa nói gì cơ? Ca bao giờ xin lỗi á? Được, vậy tao sẽ cho mày biết hậu quả là thế nào. The nurse nó cho tao, khi nào nó chịu xin lỗi mới thôi. Một thằng mặt mũi bặm trợn nói. Dạ, tên đàn em gật đầu. Ya hát hát hát, dừng lại, Ngọc lên tiếng. Ai đó, tên đầu đàn hỏi. Là tôi đây, Ngọc bước ra ánh sáng. Ái già, một cô em xinh đẹp, là một mỹ nhân đấy. Cô bé tới đây làm gì vậy? Thích anh sao? Làm bạn gái của anh nhé. Thằng đầu đàn nói. Ha, xin lỗi nhưng có lẽ mày đang mộng tưởng quá nhiều rồi. Mắt tao chưa tới mức tệ hại để chọn mày làm người yêu. Ngọc cười khỉnh, cô em sao mà đanh đá thế? Ngoan nào, tên đại ca vẫn ca tha. Đưa đôi tay thô kệch của gã đặt lên vai Ngọc. Bỏ cái tay thôi của mày ra trước khi tao nổi giận. Ngọc nói, anh ca bỏ đấy, em làm gì anh, hả cô em mọt sách. Tên đó nói, từ miệng tỏa ra mùi hơi men. Vậy thì đừng trách tao ti sao lại hủy hoại đôi bàn tay của mày. Ngọc nói rồi nắm chặt lấy tay tên đó. Rắc á, tên đó la lên. Ngọc bỏ tay ra, mày, mày dám làm gãy tay ông mày à, tao cho mày biết tay. Tên đó nói rồi ra lệnh cho đàn em đánh Ngọc, nhưng tất nhiên, dù có vũ khí hay hung hãn đến đâu bọn tép siêu đó cũng ca phải là đối thủ của Ngọc. Cô hạ từng tên trước đôi mắt sợ hãi của thằng đại ca, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu con trai bị đánh, cuối cùng thì ca còn một tên đàn em nào còn khả năng chinh chiến nữa. Rút, rút thôi tụi bay, tên đại ca hốt hoảng nói rồi bỏ chạy. Cậu ca sao chứ? Có vẻ bị thương khá nghiêm trọng đấy. Để tôi cầm máu cho cậu. Ngọc nói rồi rút chiếc khăn tay của mình ra băng đầu cho cậu. Khi băng cô mới phát hiện đây cũng là một tên con trai thuộc dạng có nhan sắc nhưng vẫn ca đẹp bằng ai kia. Cảm ơn cô là ai? Cho tôi biết tên để sau này đền đáp. Tên con trai thì thào. Ca cần cảm ơn hay đền đáp gì tôi đâu. Cậu đọc số điện thoại nhà cậu cho tôi đi. Ngọc nói. 016, tên đó nói, tôi gọi cho nhà cậu rồi. Họ sẽ tới ngay, cậu cố gắng ngồi đợi nhé. Tôi đi đây, có vẻ vết thương cũng ca ra máu nữa đâu. Tôi đi nhé, Ngọc nói rồi nhặt chồng sách của mình lên. May mà máu của tụi kia ca bắn vào. Ngọc nói rồi mỉm cười làm cậu nhóc ngất ngây. Cô bước đi nhưng lại để quên một thứ. Đó là thẻ thư viện. Cậu nhóc thấy thì dáng vu ơn tới để nhặt lên và cậu nhìn thấy các thông tin của Ngọc. Lâm Tuyết Tiểu Ngọc lớp 10A1 trường Green Dream sao? Tên đó nói thầm rồi cười. Cậu chủ ca sao chứ? Lão quản gia lo lắng hỏi. Tôi ca sao? Điều tra về cô gái này cho tôi. Cậu ta nói. Vâng, lão quản gia nói. Dài cậu theo bọn vệ sĩ tới bệnh viện kiểm tra. Cậu chủ, cậu ca sao chứ ạ? Lão quản gia hỏi khi cậu chủ mình nằm trên giường bệnh. Tôi ca sao? Chỉ bị thương ngoài da thôi. Vết thương trên đầu cũng ca ra máu nhiều nên ca nghiêm trọng. Cậu ta nói, tay lật lật tờ báo. Mấy tên đó thật quá quát. Dám to gan đánh cậu. Lão sẽ cho người xử bọn nó. Lão quản gia nói, đôi mắt rực lửa. Tùy ông, miễn sao đừng đánh chết là được. cho tụi nó vào thăm bệnh viện chừng một năm là đủ. Tên đó lạnh lùng, vâng thưa cậu chủ, lão xin lui, lão quản gia nói, khoan đã, việc tôi nhờ ông đến đâu rồi? Tên đó ngước mặt lên, hỏi, ai ra, suýt nữa lão quên mất. Đây ạ, lão quản gia nói rồi rút trong chiếc cặp màu đen ra một xấp tài liệu kẹp trong một tấm bìa màu xanh đuông. Được rồi, ông có thể lui, tên đó nói, đặt tờ báo xuống rồi nhận lấy tập hồ sơ từ đôi bàn tay nhăn nheo của ông quản gia già. Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, sinh ngày 12 tháng 4, 199. Hàng loạt các thông tin được hiện lên, một cô gái đặc biệt nhỉ, bé hơn mình tuổi, thông minh, xinh đẹp, lạnh lùng, võ thuật cũng thuộc hạng đỉnh. Bé ơi, em thật tuyệt, cô gái nhỏ ạ, nhất định em sẽ là của tôi. Đinh Chí Lâm này, tên đó nói rồi khẽ mỉm cười. Sau khi xem xong hồ sơ của Ngọc, Lâm gọi điện cho một người. Alo, alo, ba hả, con đây, con muốn nhờ ba một chuyện. Chuyện gì mà con phải nhờ tới ba vậy? Con muốn chuyển trường, chuyển trường, chuyển đi đâu? Trường Green Dream à, đó là trường do cựu chủ tịch tập đoàn Hoàng gia mở à, nghe nói cũng là một trường danh tiếng. Thôi được, ta đồng ý, nhưng trường đó muốn vào và học ở lớp A thì con phải thi đấy. Ca nể năng gì đâu? Vâng, chuyện đó thì con sẽ lo. Ba yên tâm ạ. Vậy ta sẽ nhờ thư ký Dương làm thủ tục cho con. Vâng, con cảm ơn ba, vậy thôi, ba làm việc tiếp đi ạ, con cúp máy đây. Tốt, tốt, bé ơi, vậy là anh sắp gặp bé rồi. Cô bé đáng yêu ạ, Lâm mỉm cười. Một tuần sau, trường Green Dream cả thêm một học sinh lớp 11 mới chuyển trường với số điểm rất cao và đó không ai khác là Lâm. Vì là một học sinh ưu tú và có quan hệ hợp tác lâu dài với nhà Kiệt. Tập đoàn Hoàng gia nên ông Kiệt muốn bọn nó ra đón cậu. Để ca gây ồn ào và mất trật tự, ông Kiệt đã cho bọn nó ra đón cậu sau khi chuông vào lớp đã reo lên. Mọi người dù rất muốn nhìn ngắm cậu hot boy mới nhưng cũng ca còn cách nào. Một lúc sau, chiếc limo đen bóng đỏ xịt trước cổng trường. Từ trong xe bước ra một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Bộ trang phục học sinh như tôn lên vóc dáng của cậu. Chào anh, em là Kiệt, hội trưởng hội học sinh. Rất vui được gặp anh. Kiệt nói rồi giơ tay ra bắt tay Lâm. Chào cậu, rất vui được gặp cậu. Lâm nói rồi giơ tay ra đáp trả. Trước khi tới đây Lâm cũng đã được biết Kiệt. Hội trưởng hội học sinh chính là cháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng. Còn tụi em là hội phó. Chào mừng anh đến với nơi này. Phong nói, anh thật là đê pây trai. Chắc chắn ngôi vị Mỹ Nam khối 11 là của anh rồi. Cũng may mà thầy hiệu trưởng sắp xếp cho anh tới sau giờ vào lớp chứ nếu tới sớm như Ngọc hồi đó chắc cái trường này ô nhiễm tiếng ồn mất. Vũ nói, nửa đùa nửa thật, Ngọc sao? Chắc chỉ là cùng tên thôi. Lâm suy nghĩ, nói gì tới Ngọc đấy? Phương xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa. Em tặng anh, rồi đưa bó hoa đó cho Lâm. Cảm ơn em, Lâm cười, thầm nghĩ Phương cũng là một hot girl xinh đẹp. He he he he, có gì đâu, chỉ là nói về ngày Ngọc mới tới thôi. Mà Ngọc đâu? Vũ cười hỏi, cậu ấy đi thư viện trả sách rồi. Tuần trước mượn một chồng sách ở đấy. Giờ đem trả rồi mượn tiếp rồi. Trinh theo sau Phương, thở dài, trời ơi, mọt sách y chang thằng Kiệt, mà hình như hai người hay đi mua sách hát Seung lắm phải ca, Vũ hỏi. Thì, chỉ là giúp nhau lựa chọn những cuốn sách hay thôi. Kiệt lấp liếm, cậu ấy nói đúng đó. Tụi này có gì đâu. Ngọc xuất hiện, Ngọc, là âm thật sao? Là cô bé mà anh đã gặp sao? Đúng là em rồi. Khuôn mặt xinh đẹp khó ai sánh bằng nhưng lại lạnh lùng băng giá. Nhưng sao trong tà áo dài, chôn em thật đáng yêu. Lâm ngơ ngác, anh sao thế ạ, tụi em sẽ dẫn anh đi tham quan trường. Kiệt hỏi, a ca sao, tôi hơi chóng mặt ý mà. Chúng ta đi thôi, Lâm nói, và rồi tụi nó dắt Kiệt đi tham quan khắp trường nhưng suốt quãng đường đó. Lâm chỉ nhìn Ngọc đang đùa giỡn với Kiệt. Việc xuất hiện thêm một hot boy đã làm cho cả trường xôn xao. giờ ra chơi, dù đã trốn rất kỹ nhưng Lâm vẫn bị tóm. Cả sân trường như bầy ong vỡ tổ, ồn ào, náo loạn như chợ Tết. Lâm một mình đứng giữa một bầy con gái mà ca biết phải làm sao. Chợt có một tiếng nói của ai đó vang lên trên trời, có cái gì kia, cùng lúc có đôi tay nhỏ nhắn nào đó nắm lấy tay cậu và kéo đi. Vào tới khu vườn của hội học sinh thì coi như đã an toàn. Ca bị ai ám sát? Cô gái kia mới dừng lại. Anh ca sao chứ? Cô gái quay đầu lại. Ngọc, Lâm ngạc nhiên, sao anh biết tên em? Ngọc hỏi, em thật sự ca nhớ anh sao? Lâm hỏi, em, thật sự là ca nhớ dù nhìn mặt anh em cũng thấy quen quen. Ngọc cười trừ, em bị mất thứ này. Phải ca, Lâm đưa cho Ngọc tấm thẻ thư viện của cô. Thẻ thư viện của em, tại sao anh lại có? Ngọc ngạc nhiên, em ca nhớ hôm trước, em đã cứu ai sao? Lâm nói, cứu ai ư, chẳng lẽ, người con trai hôm trước là... Ngọc e ngại, đúng, là anh đây, hôm đó anh vẫn chưa kịp cảm ơn em, may mà có tấm thẻ đó, anh mới tìm được em. Lâm cười, còn em thì lại lo sốt phó, ca có tấm thẻ này làm sao em trả sách và mượn sách ở thư viện được chứ? Ngọc cười, vậy thì anh phải xin lỗi em rồi. Lâm nói, ca sao đâu ạ, dù sao cũng tìm thấy rồi mà. Thôi, vào trong đi anh, nơi này ngoài hội học sinh ra, ca ai vào được đâu. Ngọc nói, úp, sao đi lâu quá vậy? Hành trình giải cứu hoàng tử của cậu gặp trắc trở gì sao? Kiệt trêu nhưng thực chất nãy giờ đang ngồi lo lắng. Ghen tuông, ca có gì? Chỉ là tìm thấy thẻ thư viện nên mừng quá thôi. Ngọc nói, tìm thấy rồi à, ở đâu thế? Kiệt hái, anh Lâm nhặt được đó. Ngách nói rồi ngồi xuống cạnh Kiệt, ờ, vậy sao? Kiệt hỏi cho có lệ. Nè, chiều nay đi chơi không? Đi ăn bánh tráng trộn, ngồi cà phê bệt. Ngọc nói, đi, nhưng mà mình muốn vào thư viện một lát. Cậu đi chứ? Kiệt hỏi, úp, tất nhiên rồi, mấy ngày nay ca được vào nhí ca khí ở đó quá. Ghé qua một lát rồi đi cũng được. Ngọc nói, thôi đi hai người, hễ hai ông bà mà vào đó thì đừng có mơ mà ra trước. Ba tiếng đồng hồ, Vũ nói, sao cậu biết, Ngọc và Kiệt, thì hôm bữa mấy người rủ cả nhóm đi chơi đó nhưng rồi cuối cùng mấy người để tụi này leo cây. Gọi điện ca ai bắt máy. Cuối cùng điều tra thì mới biết hôm đó hai ông bà rủ nhau đi thư viện. Đọc sách say sưa quá nên quên cả giờ giấc, cũng chẳng còn nghe thấy chuông điện thoại reo nữa. Phương kể, đúng đó, hai người mà cứ như vậy chắc chuông báo cháy kêu cũng chả biết đâu. Trinh nói, được chết chung với sách là một niềm hạnh phúc lớn lao. Kiệt và Ngọc nói, ở đâu ra vậy? Phong nhan mạt của hai vị giáo sư trẻ tuổi chưa thành danh đó. Kiệt cười, là ai? Ô, là tôi với Kiệt đó. Ngọc đùa, giỡn mặt tụi này hả? Cầm lấy, Phương nói rồi ném miếng bánh mì sandwich vào Ngọc. Chà, công nhận cậu nấu ăn càng ngày càng ngon à nha. Ngọc chắp pi lấy và cho vào miệng. Chỉ được cái giỏi nịnh. Phương nói mặt cười tâu toét. Nè, sao cho Ngọc mà ca cho mình vậy? Kiệt hỏi, ai biểu, nãy tới giờ người ta ăn thì mình ca chịu ăn, cứ nhìn ra cổng chờ ai đó, giờ người ta ăn hết rồi thì lại đói, còn đâu nữa mà ăn. Trinh nói mã, cái con nhỏ này, nói anh hai thế hả? Kiệt đỏ mặt, ủa, em có nói anh không? Tự nhiên vô duyên nhận à, Trinh cười ra vẻ ngây thơ. Ca giỡn với mất người nữa. Kiệt cãi ca lại. Chào thua, quay mặt sang chỗ khác, Ngọc thấy vậy thì khẽ mỉm cười, lấy trong hộp ra một miếng bánh đưa cho Kiệt. Nè, gì, Kiệt ca quay mặt lại, ăn đi, coi chừng đói bây giờ. Ngọc cười, cảm ơn, Kiệt ngượng ngùng, ghê nha, ở đây có người đóng phim Hàn Quốc kìa. Phương chọc, cũng hay phết ha, Vũ hùa theo, hay hơn mấy phim trên truyền hình nữa. Phong cũng nói, ca giỡn à, Ngọc và Kiệt đỏ mặt. Đồng thanh, ồ, Kiệt và Ngọc im lặng, cặm cụi ăn vì biết chắc ca cãi lại nổi bọn này. Nãy giờ có một người ca nói gì? Chỉ im lặng quan sát và dường như trong ánh mắt tinh anh kia đang lóe sáng lên một ngọn lửa ghen tuông. tuy nhỏ thôi nhưng nó cũng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Buổi chiều, Ngọc, đợi lâu ca, Kiệt chạy tới khi thấy Ngọc đứng trước cổng thư viện. Mới tới thôi, Ngọc cười, vào trong thôi, Kiệt kéo Ngọc vào trong. Ủa, trùng hợp thật, hai người đi đâu đây? Lâm nói khi thấy Kiệt và Ngọc, anh cũng thích vào đây ạ, Ngọc hỏi. Anh hay vào đây lắm. Lâm nói, vậy anh đi chung với bọn em luôn đi. Được chứ Kiệt, Ngọc rủ Lâm rồi hỏi ý kiến của Kiệt. Cũng được, Kiệt tuy ca mấy vui nhưng cũng đồng ý. Thật ra, nhờ câu chuyện lúc sáng, Lâm đã biết được dự định hôm nay của hai người. Vì ca muốn Kiệt và Ngọc ngày càng thân thiết nên Lâm đã tới đây từ một tiếng trước để canh me. Cơ hai người tới thì thực hiện kế hoạch phá hoại của mình. Nhưng cũng thật may cho Lâm khi ca cần đụng tới kế hoạch của mình mà vẫn được ở bên Ngọc. Khi vào trong được chừng 5 thì Kiệt nhận được điện thoại báo nhà có việc nên phải về trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Lâm tha hồ ở bên Ngọc mà ca ai ngáng đường. Tiếc thật, Kiệt ca thể ở đây được. Lâm giả vờ tiếc nuối. Vâng, chán thật, thôi, anh em mình đi chọn sách đi. Ngọc thở dài rồi nói. Em cũng thích thể loại này à, Lâm ngạc nhiên. Vâng, thì sao ạ, Ngọc hỏi. Thường thì rất ít người thích triết học. Nhất là con gái, Lâm nhún vai, thế anh thì thấy thế nào? Ngọc hỏi lại, anh thích chết nhưng hầu như ca mấy ai cùng sở thích với anh. Lâm cười, mỗi ngành học đều có một điểm thú vị riêng. Ca có ngành nào hay hoặc dở cả, mỗi người một sở thích mà. Ngọc cười, câu đó hay thật, Lâm nói, Kiệt đã nói với em thế đấy. Ngọc vui vẻ khi nhắc tới Kiệt, Lâm có vẻ ca vui. Mình ngồi đây đi anh, chỗ này ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nên mát mẻ lắm, em với Kiệt vào đây cũng chỉ thích ngồi chỗ này, Ngọc nói rồi ngồi xuống, hai người nói chuyện và đọc sách thật lâu, cùng chia sẻ những sở thích và hiểu biết của mình, Lâm thấy vui vì mình và Ngọc có nhiều đi mơ chung, nói chung hôm đó là một ngày khá vui vẻ. Nhưng chỉ khá thôi vì hầu như trong câu nói nào của Ngọc cùng đều có một cái tên mà cậu ca môn nghe. Kiệt, sáng hôm sau, Kiệt tới lớp nhưng thay vào cái vẻ rạng rỡ ngày thường là một khuôn mặt u ám tới đáng sợ. Cậu bước vào lớp khiến cho cái lớp vốn đang ồn ào. Tấm nhiệt tình, nào là, quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm, bỗng dưng im bạt, ca một tiếng động phát ra. Ca một thân hình nào dám ngọ nguậy, cậu dùng đôi mắt hờ hững của mình lướt một lượt quanh lớp học. Đôi đồng tử đen láy và đẹp sắc sảo kia di chuyển tới đâu. Nơi đó lập tức đóng băng, cậu bước về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống bàn, lấy ra một cuốn sách rồi bỏ đi. Lúc này, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm, át xì, lạnh, lạnh quá, Vũ run cầm cập, vừa mới có bão cấp 3 càn quét qua lớp mình hả mọi người? Phương nhăn mặt hỏi, ảnh như vậy từ hôm qua tới giờ đó, mọi người trong nhà muốn chết rét luôn. Trinh nói, thật, ca biết thằng này bị làm sao nữa. Phong lắc đầu, Hi Lu, chúc một buổi sáng tốt lành. Ngọc tới, khuôn mặt thật rạng rỡ. Chào cậu, Vũ nói, lời chúc của cậu tới muộn rồi. Phương thở dài, sao thế, Ngọc hỏi, cậu đi xem anh kia thế nào đi, ảnh bị sao ấy. Trinh nói, bị sao, Ngọc hỏi lại, nó mới tới nè, cái mặt như khỉ ăn ớt ấy, chắc là mất 5.000 ăn sáng đó. Phong nói, nửa đùa nửa thật, cậu nói gì kỳ vậy, ảnh mà chỉ ăn sáng có 5.000 á, giỡn vừa thôi. Trinh nhăn mặt nói với Phong rồi quay sang Ngọc, tối hôm qua tới giờ ảnh cứ sụ mặt ra một đống đó. Cậu đi xem thử đi. Trinh này chỉ có cậu là đủ dũng khí để chiến đấu với ảnh thôi. Trinh nói, để mình đi xem sao. Ngọc nói, cất cặp xuống học bàn rồi vụt chạy ra khỏi lớp. Bảo Trọng, Phương và Vũ làm ra vẻ nhân từ, ra đến khu vườn quen thuộc mà ngày nào mình cũng tới. Ngọc thấy Kiệt đang ngồi dưới gốc của thân cậy to nhất. Ngọc tiếng lại gần, nè, sao vậy, Ngọc vỗ vai Kiệt, hỏi. Sao là sao? Kiệt cộc lốc, sao lại vậy? Tự nhiên nổi nóng là sao? Ngọc hỏi, kệ mình hoàn toàn bình thường. Chả sao hết, Kiệt nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách. thế này mà gọi là bình thường à, ngẩng mặt lên xem nào. Ngọc nghiêm nghị, thì ngẩng, cậu phiền quá, Kiệt nói rồi ngẩng mặt lên. Một thoáng ngỡ ngàng khi Kiệt nhìn thấy Ngọc, rạng rỡ hơn ngày thường, xinh hơn ngày thường và điệu hơn ngày thường. Ngọc thắt hai bím tóc dài, để hai bên vai và được buộc bằng chun đỏ, mái được kẹp gàng bằng một chiếc kẹp nơ xinh xắn. Sao thế? Ngọc hỏi khi thấy Kiệt im lặng. Chả sao hết, kia nói, mà, hôm nay làm gì mà điệu thế? Kiệt hỏi, điệu á? Ngọc nhăn mặt, chứ con ca à, chắc hôm nay hẹn ai đi chơi chứ gì? Kiệt nói, ai? Ngọc hỏi, ai thì cậu tự biết, hỏi mình làm chi? Kiệt nói, ép ý cậu là anh Lâm á? Ngọc hỏi, úc. Kiệt gật đầu, tầm bậy, bộ cậu ca nhớ hôm nay là ngày gì thật á? Ngọc hỏi, ca. Kiệt lắc đầu, ngày gì? Ca nói, lát nữa rồi biết. Ngọc nhún vai, hôm qua đi chơi vui ca? Kiệt bỗng hỏi, úc, cũng vui. Ngọc nói, đúng rồi, chắc lại ngồi đó tới khi bà thủ thư cầm cây chổi lông gà đuổi mới chịu về chứ gì. Kiệt nói, mắt nhìn về phía khác, đâu có, hôm qua mình về trước giờ thư viện đóng cửa tới 30 cơ mà. Ngọc nói, vậy rồi hai người đi chơi hả? Kiệt hỏi tiếp, tầm bậy, mình về thẳng nhà luôn, tự nhiên hôm qua thấy chán. Ca có cậu tự nhiên thấy thời gian trôi qua chậm quá. Ca muốn đọc sách nữa nên về luôn, chả muốn đi chơi đâu nữa. Ngọc nói, vậy sao, tối qua mình gọi cậu ca trả lời. Kiệt quay mặt về phía Ngọc, hỏi bằng giọng có phần gay gắt, máy mình hết pin. Ngọc nói với khuôn mặt cún con, sao mình tới nhà cậu kiếm mà ca có ai ở nhà. Kiệt hỏi tiếp, mình đưa ca Pi đi dạo, tới tối muộn mới về. Ngọc nói, con gái gì mà đi chơi tới khuya mới chịu về. Đúng thật là, nhỡ gặp kẻ gian thì sao? Kiệt nói, gương mặt trở nên lo lắng. Kẻ gian nào thắng nổi mình? Cậu ca nhớ mình là ai sao? Ngọc cười, dù là ai cũng phải đề phòng chứ. Cậu vẫn chỉ là con gái. Kẻ gian có đủ chiêu trò để hại cậu. Thôi, bỏ đi, cậu ca sao là tốt rồi. Kiệt nói rồi ngả lưng ra bãi cỏ. Nè, cậu lo cho mình hả? Ngọc hỏi, đâu có. Kiệt chối, vậy chứ sao hôm qua lại tới nhà mình? Ngọc hỏi tiếp, cái đó là đi ngang qua nên định ghé vào ăn trực thôi. Kiệt nói, thật ra hôm qua ca gọi được cho Ngọc, Kiệt đã rất lo lắng. Tới nhà Ngọc ca thấy ai? Cậu đã nhấn chuông cho tới ca cái chuông đai mới chịu buông tha. Vừa lo lại vừa giận nên Kiệt mới có khuôn mặt như thế từ tối qua tới sáng nay. May quá, mình đi nếu ca thì tốn tiền mua mì gói rồi. Ngọc nói rồi thở phào. Mình mới phải nói câu đó mới đúng. May cậu đi nếu ca mình sẽ phải ăn mì gói rồi. Cũng đúng thôi, Ngọc mác, có biết cái gì gọi là nấu ăn đâu. Kiệt cười, cậu mới nói gì, nói lại nghe xem. Ngọc nói bằng ánh mắt đe dọa. 100 lần mình cũng nói, Ngọc nấu ăn tệ nhất thế gian, món duy nhất nấu được là mì gói. Kiệt nói rồi hét lớn, cậu chết với mình. Ngọc nói rồi bóp cổ Kiệt, cậu tưởng nấu ăn dễ lắm à, làm như ai cũng nấu được chắc. Có ngon thì cậu nấu thử xem, để mình coi cậu giỏi giang cỡ nào. Ngọc nói, thật chứ, vậy thì hôm nay mình sẽ cho cậu thấy tài năng và nghệ thuật nấu ăn của mình. Mình sẽ cho cậu thấy điều gì đã làm nên thương hiệu của Hot Boy Hoàng Gia Bảo Kiệt này. Kiệt nói rồi kéo Ngọc về phòng nấu ăn của trường. Nè, đi đâu vậy? Ngọc hỏi, thì chẳng phải cậu thách mình nấu ăn sao? Mình nấu cho cậu ăn một bữa ra trò. Kiệt nói rồi nháy mắt, nhưng còn giờ học. Ngọc hỏi, bỏ đi, chả có gì đâu, bữa nay là tiết ngoại khóa mà ca được ra ngoài thì thôi. Ngồi trong lớp làm gì cho chán? Kiệt nói, bó tay với cậu. Ngọc nói rồi cứ để mặc cho Kiệt nắm tay mình kéo đi. Nè, có chắc làm được ca đó? Ngọc nói, yên tâm, ca đâu bụng đâu, đảm bảo 100 là ngon hơn đồ ăn cậu làm. Kiệt cười, cậu dám? Ngọc giơ nắm đấm, thôi, ca giỡn nữa. Kiệt nắm tay Ngọc lại, mặt nghiêm nghị, ngồi xuống đây để mình làm việc. Rồi Kiệt đưa Ngọc tới một cái ghế gần bếp, rồi Kiệt đeo tạp dề vào, rửa sạch tay và bắt đầu chế biến. Lúc đầu, Ngọc bật cười vì hình ảnh ngố ca thể tả của Kiệt, nhưng rồi sau đó cô phải ngỡ ngàng bởi sự chuyên nghiệp ca kém gì một đầu bếp tài ba của Kiệt. Thật đờn nác khấm phục, Ngọc ca thể tin vào mắt mình, đây là tên Kiệt khù khờ hàng ngày. Cô cứ nghĩ cậu vụng về lắm cơ. Một tiếng sau, 1, 2, 3, 4, 6 món, Ngọc hét lên nghi hoặc. Thì sao, tại ca có đủ nguyên liệu thôi. Nếu ca thì mình đã nấu nhiều hơn rồi. Sao, phục chưa? Kiệt nói bằng giọng đắc thắng. Chất lượng hơn số lượng. Phải thử mới biết, Ngọc cố vớt phát, vậy thử đi, nè, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nha. Kiệt nói kèm theo lời nhắc nhở đầy ngụ ý, hư. Để coi, Ngọc nói rồi gắp thử một món, rồi hai món, và tất cả, ca thể, nào, Ngọc ngỡ ngàng, ha ha ha, bây giờ thì phục rồi chứ gì. Vậy là về khoản nấu ăn mình ăn đứt cậu, Kiệt nói và búng vào trán Ngọc. Cậu, ca thể thế được đây chỉ là mơ thôi. Tỉnh lại đi, Ngọc tự nói với mình rồi nhéo một cái thật mạnh vào tay. Á, đau, vậy là ca phải mở nhưng... Chấm, thôi, hãy chấp nhận sự thật đi. Kiệt cười, xoa đầu Ngọc như xoa đầu một đứa trẻ. Chán thật, cuối cùng thì cho dù là ai, nấu ăn tệ thế nào vẫn thắng mình. Ngọc nói rồi ngồi thụp xuống đất. Thôi, đứng dậy đi, mình dạy cậu nấu ăn. Kiệt cười, có dạy hay ca cũng thế thôi. Cậu đừng phí thời gian làm gì. Ngọc nói, chưa thử làm sao biết. Nào, Kiệt kéo Ngọc dậy, phu ưng dạy mình, cô giáo cũng dạy mình. Những người đó đều nấu ăn lâu năm, nhiều kinh nghiệm mà còn ca dạy nổi mình. Liệu cậu có làm được ca, Ngọc nói. Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc đã dạy hay. Với lại mình có phu ưng pháp giảng dạy riêng. Kiệt nháy mắt rồi kéo Ngọc về phía bếp. Lục trong tủ lạnh ra những nguyên liệu còn sót lại, bầy Ngọc nấu vài món đơn giản. Trước hết, một món ăn ngon ca chỉ cần phải ngon miệng, hợp khẩu vị mà còn cần phải đẹp mắt và hợp vệ sinh. Đảm bảo cho sức khỏe có đầy đủ các sát dinh dưỡng cần thiết. Muốn làm được đó, trước khi nấu ăn cần phải rửa sạch tay và dụng cụ làm bếp. Tiếp đó, khả năng nêm nếm, trang trí cũng rất quan trọng. Hôm nay, mình sẽ bày cậu cách cắt tỉa rau quả sao cho đẹp mắt vì khi đánh giá một món ăn ngon hay dở. Điều mà họ đánh giá trước tiên là độ thẩm mỹ của món ăn. Cắt tỉa hoa quả ca khó. Chỉ cần một chút khéo léo và tỉ mỉ là được. Cậu xem nhé, Kiệt vừa nói vừa làm. Bây giờ cậu thử làm cho mình xem. Ngọc bắt đầu cầm con dao nhỏ lên mà tay run run cắt từng khúc. Kiệt như một người thầy khó tính. Hễ Ngọc làm sai là lại BTS ăn cốc, nhưng bù lại Kiệt lại giảng và làm lại cho Ngọc xem. Dù Kiệt có vui vẻ tới đâu, có tận tình tới đâu đi chăng nữa thì với một cô học trò THC dạng khó đào tạo như Ngọc thì cũng phải cáu gắt. Tỏ vẻ ca hài lòng, điều này cũng làm Ngọc cảm thấy áp lực và cáu gắt. Cô quay lại phía sau, đinh hét lên là, tớ ca làm nữa nhưng thật ca may. Con dao Ngọc đang cầm trên tay vô tình lướt qua tay cánh tay trái của Kiệt. Tạo ra một đường ca tem thật ngọt, máu bắt đầu ứa ra. Á, Kiệt hét lên. Xin, lỗi, cậu, ca, sao, chứ, mình xin lỗi. Ngọc hoảng loảng, tay buông thõng làm con dao còn đang rướm múa rơi bịch xuống đất. Chà, Kiệt nhìn vết thương, cậu đang trả thù tớ đấy à, ác thế. Kiệt von dĩ chỉ định chọc Ngọc thôi, vì những vết thương thế này keo đã gặp ca dưới hai lần. Nhưng, mình ca cố ý câu đừng hiểu làm, mình đi, lấy hộp sơ cứu, cho cậu, Ngọc hét lên rồi chạy đi. Sau tiếng cửa tủ mở là hàng loạt những âm thanh vang lên cùng lúc với những chiếc tách. Dĩa, chén, chạm đất, Ngọc cầm hộp cứu thương chạy về phía Kiệt. Ngồi xuông rồi vụng về lấy từng thứ nhất ra, tay run run tưởng chừng như ca còn đủ sức để nắm lấy thứ gì. Ngọc, bình tĩnh, mình ca sao đâu, Kiệt nói để trấn an Ngọc. Ngọc ca nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương kia, khuôn mặt vẫn ca thể tan hết nỗi lo lắng. Ngọc, bình tĩnh nào, mình chỉ đùa thôi, mình ca sao đâu, Kiệt nói rồi nắm lấy đôi bàn tay của Ngọc. giữ chặt như để truyền vào đó cảm giác an toàn và vững chãi. Một lúc sau, khi đôi bàn tay trắng ngần của Ngọc đã ca còn run nữa. Khi khuôn mặt của Ngọc đã trở về với vẻ bình thường. Kiệt mới buông tay Ngọc ra, để mình băng bó cho cậu. Ngọc hít một hơi dài rồi bắt đầu cầm lọ thuốc sát trùng lên. Một lúc sau, xong rồi, Ngọc nói với vẻ mặt vui vẻ, ngước lên nhìn Kiệt trong lúc đang lấy tay lau đi những giọt mồ hôi. Kiệt luống cuống cúi mặt xuống cánh tay trái, nơi bây giờ đã có thêm một gải băng màu trắng ngự trị. Thật ra nãy giờ, đôi mắt Kiệt chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Ngọc mà thôi. Xin lỗi cậu vì nó ca được đẹp, mình nghĩ ta nên xuống phòng y tế thì hơn, Ngọc nói trong khi đang thu dọn hộp cứu thương. Ca sao, vậy cũng đẹp rồi mà. Kiệt cười, úp, nè, ngồi xuống đây đi, cái đó để lát nữa dọn cũng được. Kiệt nói, sao, có chuyện gì à, Ngọc hỏi rồi ngồi xuống cạnh Kiệt. Sao lúc nãy cậu lại vậy? Sao run thế? Kiệt hỏi, mình sợ máu, Ngọc phơ đại một lý do. Mình ca tin, thủ lĩnh một bang hội mà lại sợ máu. Cậu nghĩ mình tin vào điều phi lý đó hay sao? Kiệt nói, mình nói thật à? Ngọc nói, đôi mắt ca dám nhìn thẳng vào Kiệt. Nói đi, cậu còn nhớ trước đây cậu còn nở mình một lời hứa ca, lời hứa thay lời xin lỗi của cậu gửi đến mình khi cậu nói mình ca phải con trai ấy. Bây giờ chính là lúc mình muốn cậu thực hiện lời hứa đó. Hãy nói thật cho mình biết, từ giờ trở đi, cậu ca được nói dối mình bất cứ một điều gì cả. Kiệt nói, lúc đó, Ngọc lắp bắp, sao? Kiệt hỏi dồn, vì mình sợ mất cậu. Ngọc hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, còn một mình Kiệt trong phòng với khuôn miệng ca thể khép lại được. Một nụ cười, thật tươi và cũng thật đẹp. Ngọc, nãy giờ hai người ở đâu vậy? Nhất trường mà bùng tiết hơi nhiều đấy nhé. Phương chọc, thì, trong phòng nấu ăn, Ngọc ấp úng, cái gì, cậu chịu vào đó á, Vũ ngạc nhiên. Kiệt dạy mình nấu ăn. Ngọc ngượng nghịu, ha ha ha, vậy mà hôm trước có đứa còn tuyên bố sẽ ca bao giờ vào bếp thêm lần nữa ấy. Phương cười. Trêu Ngọc, thế cậu có học hỏi được gì ca? Phong hỏi. Tạm thời thì chưa, Ngọc cười trừ, ha ha ha, Ngọc mà, biết nấu ăn thì trời sập. Phương và Vũ cùng cười. Ủa, sao mấy đứa chọc Ngọc dữ vậy? Lâm đứng đó nãy giờ. Hỏi, hi, tại anh mới tới nên ca biết thôi chứ Ngọc mà vào bếp nấu ăn thì kinh khủng lắm. Mấy cô dạy nấu ăn không bao giờ dám cho Ngọc thực hành vì sợ cái bếp tăng hoang. Trinh giải thích, kệ mình, Ngọc nói, thôi, không giỡn nữa, Kiệt đâu rồi, Phong nói, cậu ấy còn ở trên kia kìa, sao, kế hoạch thế nào rồi, Ngọc hỏi, vẫn như cũ nhé, Vũ nháy mắt, rồi, ok, mình lãnh trách nhiệm đưa Kiệt tới, Ngọc cười, ủa, có chuyện gì vậy, Lâm hỏi, mặt cứ gọi là, em như con nai vàng ngơ ngác, đạp lên xác con nai khác mà đi. Là vậy nè, Ngọc thì thầm vào tai Lâm. Trời, vậy mà không nói sớm. Lâm nãi, ép anh tham gia chứ? Ngọc hỏi, tất nhiên rồi, Lâm cười, đi đâu vậy? Kiệt hỏi khi bị Ngọc lôi đi. Thì đi với mình có quà muốn tặng cậu thay lời xin lỗi. Ngọc nói, cậu mà cũng cảm thấy có lỗi à? Kiệt trêu. Câu, ai mà chẳng thế, bộ tưởng gây rắc rối ho người khác mình vui lắm hả? Ngọc nói, giọng có chút lửa rồi. Thôi, chọc cậu thôi, cậu đang xin lỗi mình mà. Chẳng lẽ cậu chưa kịp xin lỗi đã bắt mình xin lỗi cậu? Kiệt thấy Ngọc như thế thì làm hòa. Vậy thì đi thôi, Ngọc nói rồi kéo Kiệt đi. Nè, đâu đây, sao tối om vậy? Kiệt hỏi khi Ngọc dẫn Kiệt vào một con đường khá tối. Chưa đâu, cậu còn phải bịt mắt lại nữa cơ. Ngọc nói rồi buộc một mảnh vải mềm màu đen lên mắt Kiệt. Chi mà bí mật quá vậy? Kiệt cười, cùng lúc đó, Phong cũng đưa Trinh tới. Mắt cũng được buộc bằng vải đen. Happy birthday to you, dải lục đen được tháo ra. Trước mặt Kiệt và Trinh là căn phòng ấm áp với ánh nến vàng lung linh ấm áp được trang hoàng trái bóng bay nhiều màu sắc cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Phải rồi, sao Kiệt và Trinh lại ca nhớ nhỉ? Tại sao lại ca nhớ tới ngày mà mình đã được thấy ánh mặt trời chứ? Kiệt phải chăng vì quá lo cho Ngọc mà quên mất, còn Trinh là do lo cho anh? Buổi tiệc được kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Lâm cũng rất vui vì nhìn thấy nụ cười của Ngọc nhưng cũng rất giận khi nhìn thấy nụ cười kia chỉ luôn dành cho một người. Cách chương.